Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, thắng liên tiếp. Bất quá lần này tam đại chí cao thế lực ngược lại không gấp, bởi vì Lâm Tiêu đắc tội Tề gia, không cần bọn họ tự mình động thủ, Tề gia từ sẽ giải quyết sạch Lâm Tiêu. Bọn họ vẫn là muốn cất giữ ngoài mặt rộng lượng, không đi nhằm vào Lâm Tiêu, miễn cho bị người khác chỉ trích. Tuy rằng rất nhiều người lòng biết rõ bọn họ làm việc, nhưng mà cũng không có ai dám nói lớn tiếng ra, đó cùng không khác tìm chết. Lâm Tiêu lấy siêu cường thực lực tiêu diệt rồi Tề Hằng Thu, tuy rằng vì vậy mà chặt chẽ đắc tội Tề gia, nhưng mà ít nhất ở đây người dự thi lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Lâm Tiêu. Một ít nguyên bản còn ôm lấy tâm lý may mắn, muốn chiến thắng Lâm Tiêu cho nên dương danh lập vạn người, lúc này cũng sắp tâm tư thu liễm, không còn làm những này vô dụng dự định. Sau đó, Lâm Tiêu chiến đấu ung dung rất nhiều, đối thủ của hắn đều là quả quyết bỏ quyền nhận thua. Hơn nữa an bài chiến đấu thần bí tồn tại, tựa hồ cũng là công nhận Lâm Tiêu thực lực, vì vậy mà cũng không có an bài hắn gặp phải bài danh rất cao nhân. Cái thần bí kia tồn tại tựa hồ có ý nghĩ của mình, phải đem những cái kia cường đại người, đưa bọn họ đối chiến thả ở phía sau, đặt vào cuối cùng đại quyết chiến. Cũng chính là vì vậy mà Lâm Tiêu trở thành hiếm thấy chưa từng bại trận một người trong. Bài danh lại lần nữa kéo lên, tiến vào kim bảng trước 50 hàng ngũ. Đối với cái hạng này, mọi người là phi thường tán thành, không có bất kỳ dị nghị, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, tại kết quả cuối cùng ra sau khi đến, Lâm Tiêu sẽ so sánh cái hạng này càng cao. Bọn họ đều cho rằng, Lâm Tiêu ít nhất có thể đủ tiến nhập top 20, có tư cách khiêu chiến top 10. Thậm chí cuối cùng ghi tên tại trước 10 hàng ngũ, về phần càng cao, kia liền khó khăn một chút, tỉ như top 5, 3 vị trí đầu, trừ phi Lâm Tiêu còn có càng cường đại hơn thực lực. Nếu không là không làm được, nhưng mà bởi vì Lâm Tiêu cho tới nay biểu hiện, tất cả mọi người vẫn là có chút mong đợi. Đường Khanh Nguyệt lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu, trong lòng chợt nhớ tới mình đã từng cùng Lâm Tiêu đối thoại. Lâm Tiêu nói qua hắn muốn trở thành thứ nhất. Lúc đó Đường Khanh Nguyệt còn chưa tin. Hắn nói không phải là thật đi. Đường Khanh Nguyệt trong lòng bỗng nhiên dâng lên kinh hoàng ý nghĩ. Lúc đó nàng hoàn toàn khinh thường Lâm Tiêu mà nói. Nhưng đã đến hiện tại, Lâm Tiêu đã từng bước một tiếp theo cái vị trí kia. Nàng bắt đầu nửa tin nửa ngờ rồi, nếu là thật có thể làm được, như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn giết hắn. Đường Khanh Nguyệt muốn không có gì khác hơn, mà là cân nhắc đến nơi này một chút. Lâm Tiêu nếu như có thể trở thành thứ nhất, vậy dĩ nhiên là đủ để lưu danh sử sanh, đủ để cho vô số người hâm mộ và ghen ghét. Hơn nữa trên lịch sử làm được kiểu người này cũng chỉ có một cái. Nhưng mà, càng làm cho người ta thêm lo âu, là những người khác đối với hắn nhằm vào. Khi một người quá qua thiên tài, đưa tới đừng người lòng ganh tị, như vậy, sẽ có vô tận sát cơ nhằm vào qua đây. Ắt phải giết chết hắn mới có thể chịu để yên. So với những này sát cơ, cái gọi là Tề gia căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì đây là hơn một nửa cái càn la giới sát cơ. 2. Đường Khanh Nguyệt một tiếng thở dài, là không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Người rốt cuộc có gì bộ dáng lá bài tẩy? Nàng không tin Lâm Tiêu không nhìn ra những này, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn rất bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào, không có một chút lo âu, phảng phất hết thảy đều sẽ không phát sinh một dạng. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Đường Khanh Nguyệt một cái, Đường Khanh Nguyệt cạc cạc an định xuống. Lâm Tiêu vẫn luôn để cho nàng không nhìn thấu, tự nhiên có mình độc đáo phương pháp bảo vệ tánh mạng. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Đến thời gian này, mỗi một trận chiến đấu đều sẽ hao tốn thời gian rất lâu. Trực tiếp nhận thua chiến đấu càng ngày càng ít, cho dù là xếp hạng thứ 10 cường giả, cũng không xuất thủ không được giải quyết xong địch nhân, không còn như lúc trước một dạng ung dung tự tại, càng ngày càng nhiều người duy trì không được toàn thắng chiến tích. Có thể đủ tất cả thắng bài danh hàng đầu người, vừa vặn chỉ là còn lại 23 người rồi. Lâm Tiêu chính là một cái trong số đó, xếp hạng thứ 23, một lần nữa đứng lên lôi đài. Lâm Tiêu đối thủ chính là toàn thắng chiến tích trong một người. Xếp hạng thứ 19, tên là Phùng Nguyên, ta không phải là Tề Hằng Thu loại này rác rưởi. Phùng Nguyên vừa lên đài liền khinh bỉ nhìn một cái đã ngủm Tề Hằng Thu. Thuận tiện hướng về phía Lâm Tiêu biểu thị công khai thực lực của chính mình. Phùng Nguyên lần trước bài danh cũng tại top 20, xem thường Tề Hằng Thu cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu xuất ra ma kiếm, gật đầu, Tề Hằng Thu xác thực là rác rưởi. Về phần ngươi có phải hay không, kia chỉ xem ngươi thực lực. Ma kiếm hóa thành ma long, từ Lâm Tiêu tay bên trong bay ra, mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hiện tại ma long không còn là ban đầu toàn thân ngăm đen. Tại ma long trong thân thể, mơ hồ lưu chuyển màu máu đường vân, phảng phất một cái huyết hà tại ma long trong cơ thể lưu truyền. Cường đại hơn thêm, đem sáp huyết quỷ đồng lực lượng dung hợp đến ma kiếm bên trong. Thật là lợi hại a. Phùng Nguyên thắng liên tiếp phải bị chung kết. Mọi người lắc đầu thở dài. Ma kiếm không có tăng cường thời điểm, Lâm Tiêu cũng có thể chém chết Tề Hằng Thu. Hiện tại ma kiếm cường đại hơn thêm, Phùng Nguyên chỉ sợ cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Phùng Nguyên sắc mặt cũng biến thành màu đen. Hắn vốn cũng không có bao nhiêu chiến thắng Lâm Tiêu nắm chắc. Lâm Tiêu hiện tại cường đại hơn thêm, hắn hy vọng cũng thì càng thêm mong manh. Nhưng mà, muốn hắn vứt bỏ khẳng định là không có khả năng. Đều đã đi đến trình độ này, đừng nói đối thủ là Lâm Tiêu, coi như đối thủ là Sở Mục cùng Vân Trấn, hắn cũng phải ra tay liều mạng liều một lần. Phùng Nguyên hướng về phía Lâm Tiêu phát khởi phản kích thế công. Nhưng là bây giờ huyết ma long thật sự là quá mức mạnh mẽ. Mỗi một lần công kích không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, còn mang theo quỷ dị quỷ thanh âm. Loại này đi qua Lâm Tiêu thúc dục quỷ thanh âm, không phải là đơn giản như vậy có thể ngăn cản. Cho dù là Phùng Nguyên phong bế ở mình thính giác, quỷ thanh âm cũng có thể trực tiếp tại sâu trong nội tâm hắn vang rồi. Phàm là hắn đã bị một chút xíu ảnh hưởng, chiến đấu kết quả là đã định trước. Bị Lâm Tiêu khống chế ma long hoàn toàn nghiền ép. Hoa, bị ma long một móng vuốt vỗ trúng thân thể. Phùng Nguyên bay ngang ra ngoài, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, đem quần áo nhiễm thành máu đỏ. Ta nhận thua, Phùng Nguyên liền nói, lại không chịu thua sợ rằng sẽ bị đánh thành chó chết. Thân thể đều phải bị đập vỡ, liền sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo trận đấu. Hắn và Lâm Tiêu không có chết thù, tự nhiên tội gì cùng Tề Hằng Thu một dạng liều mạng. Hắn còn muốn duy trì trạng thái, nhiều tiến tới mấy cái danh từ đi, hướng theo Phùng Nguyên nhận thua. Thắng liên tiếp người ít hơn nữa một cái, chỉ còn lại 22 người rồi. Sau đó, Lâm Tiêu lại gặp phải một ít đối thủ. Lâm Tiêu điều khiển ma long tàn phá tung hoành, đưa bọn họ toàn bộ đánh bại. Từng bước không ngừng hướng về càng cao danh hơn lần mà đi. Cùng lúc đó, thắng liên tiếp số người cũng đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 người. Lâm Tiêu đứng hàng thứ 10, đây tuy rằng còn không phải cuối cùng hạng, nhưng mà phần lớn đều hiểu, trong 10 người này phần lớn cũng sẽ là top 10, chỉ có số rất ít có khả năng bị kẻ tới sau nghịch tập. Nhưng mà tình huống như vậy là cực kỳ ít ỏi, một loại mấy lần mới phải xuất hiện một lần. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?